thậm chí người lão còn có khói nóng bốc lên, khói dày đặc lờn vờn quanh người lão. Lão đang đốt máu để đánh, khí tức của lão trở nên cực kỳ khủng bố, năng lượng nhiệt của lão đốt cháy cả trời đất, uy thế của lão không chỉ tăng lên một bậc, lão hệt như con quỷ lửa bước ra từ địa ngục, khiến thiên hạ kinh hãi. Người đứng trong an thần trận đều hoảng loạn, ma uy của Đường Hạn Tùng quá đỗi khiếp người, khiến họ không kìm lòng được mà sinh ra sợ hãi. Thậm chí cách một tầng an thần trận rồi mà học cũng vẫn cảm nhận được cảm giác đau đớn vì bị thiêu đốt. Cảm giác như Đường Hạn Tùng chính là một ngọn núi lửa. Ai tới gần thì chắc chắn sẽ bị thiêu thành cho bụi. Tim của mấy người Ngô Thanh Đế cũng thắt chặt lại. Đường Hạn Tùng bộc phát uy lực quá đáng sợ. Dường như lão biến thành ác quỷ của thế giới hắc ám. Lão muốn ai chết thì người đó phải chết. Ngô Bách Tuế gặp nguy hiểm rồi. Giây phút này, Ngô Bách Tuế hệt như đang đứng trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Toàn thân nóng rẫy khó chịu, thậm chí máu huyết trong cơ thể cũng như bị đốt sôi lên. Anh không dám chần chừ, lập tức phát ra chân nguyên phòng thân. Anh đang dốc hết sức để phóng ra khí tức lạnh lẽo để chống lại luồng nhiệt khí không ngớt này. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Đường Hạn Tùng có ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Sâu trong đáy mắt là ý chí chiến đấu mạnh mẽ cực độ. Dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, Đường Hạn Tùng giơ hai tay ra múa may trước ngực với tốc độ cực nhanh. Theo hai bàn tay múa may đó, tất cả nguồn nhiệt trong không khí, tinh hoa vô tận của đất trời, toàn bộ chân nguyên và sức mạnh của lão đều ngưng tụ vào hai tay. Dần dần, giữa hai tay múa may xoay vần của lão xuất hiện một quả cầu lửa đỏ chót. Trông như một mặt trời đang tỏa nắng chói chang bị lão nhào nặn trong tay. Quả cầu lửa này hội tụ tinh hoa vạn vật, nhiệt lượng vô hạn cùng với sức mạnh và chân nguyên vô biên. Hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra được uy lực của nó. Dường như nó có thể hủy diệt cả trái đất. Lúc quả cầu lửa lớn đến cực đại thì đồng tử của Đường Hạn Tùng co rút lại. Hai tay của lão chợt tung ra, đồng thời năng lượng quả cầu lửa hệt như mặt trời kia cũng lao về phía Ngô Bách Tuế. Ngô Bách Tuế thấy vậy thì sắc mặt chợt thay đổi, quả cầu lửa khổng lồ còn chưa tới sát người mà cả người Ngô Bách Tuế như đã bị nuốt chửng vào trong. Trái tim anh run lên kịch liệt, trong lòng anh trào dâng lên cảm giác hoảng loạn chưa từng có. Ngô Bách Tuế lập tức tích lũy toàn bộ sức mạnh và chân nguyên của mình rót hết vào huyết long đao. Tất cả khí lạnh anh phóng ra cũng đều vấn vít quanh thân đao. Sau đó, anh nâng huyết long đao lên chém mạnh về phía quả cầu lửa khổng lồ đang lăn nhanh tới đó. Bất chợt, một luồng đao khí cực mạnh với khí thế chém toạc trời xanh và sức mạnh kinh thiên đã chém nứt không khí. Bổ về phía quả cầu lửa khổng lồ. Đao khí chém vào quả cầu lửa, bổ thẳng một đường chia quả cầu lửa thành hai, hai nửa quả cầu lửa tách ra lướt qua hai bên sườn trái và phải của Ngô Bách Tuế. Không hề đánh trúng anh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc quả cầu lửa chia ra làm hai lướt qua người Ngô Bách Tuế. Một bóng người bay từ khoảng không giữa hai nửa quả cầu lửa đó tới. Người này chính là Đường Hạn Tùng. Lão nhân lúc Ngô Bách Tuế dùng huyết long đao để chặt đôi quả cầu lửa thì lướt người tới tập kích với tốc độ nhanh như chớp. Sự chú ý của Ngô Bách Tuế đổ hết lên quả cầu lửa. Không hề quan sát thấy Đường Hạn Tùng. Lúc anh nhìn thấy Đường Hạn Tùng thì lão đã lướt tới trước mặt anh rồi. Không đợi Ngô Bách Tuế có phản ứng tiếp theo, tay phải của Đường Hạn Tùng biến thành móng vuốt. Lão vồ về phía ngực của Ngô Bách Tuế. Bàn tay này của Đường Hạn Tùng lúc bấy giờ hệt như bàn tay đòi mạng của thân chết. Phụp, một tiếng trầm đục vang lên, không có gì bất ngờ. Bàn tay thân chết của Đường Hạn Tùng đâm xuyên qua da rồi cắm vào thịt của Ngô Bách Tuế. Cách chương.